Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1825, chương 1825. Góc truyện audio.com, khi Chu Diệp mang theo Tiểu Nhu mẫu nữ hai người trở lại Chu phủ thời điểm, Lãnh Nguyệt chờ nữ còn tại bố trí nhà mới đâu. Đối với nam nhân nhà mình đi giúp người nhìn cái bệnh đều có thể mang về một cái mỹ phụ sự tình, chúng nữ cảm giác một hồi bất đắc dĩ. Bất quá quên đi thôi, nam nhân nhà mình vui vẻ là được rồi. Nhất là tại chúng nữ nghe nói Tiểu Nhu mẫu nữ hai người sự tình sau đó, càng là đối với hai mẹ con này thương tiếc không thôi. Vì thế cũng liền nhường Phương Điệp cùng Tiểu Nhu hai mẹ con tại trong Chu phủ lưu lại. Không thể không nói, mặc kệ là Lãnh Nguyệt cũng tốt, vẫn là Tú Thanh cũng được, hai người đều không phải là công việc quản gia liệu a, rất nhiều chuyện, nhìn rất đẹp nhưng mà làm ra thời điểm cũng không phải là đẹp. Như vậy, các nàng đối với công việc quản gia cái gì, không phải như vậy lành nghề. Nói cho cùng, Lãnh Nguyệt là công chúa xuất thân, không cần phải để ý đến những thứ này hỗn tạp sự tình, mà Tú Thanh đâu. Trong nhà nhưng là tiểu môn tiểu hộ thu thập một cái tiểu gia còn không có vấn đề, nhưng mà một khi muốn nàng chỉ huy cái kia mười mấy tên nha hoàn tới làm việc liền thường xuyên làm cho luống cuống tay chân được cái này mất cái khác. Đến nỗi nói manh hàng bạch hiểu manh, nàng ngoại trừ giả ngây thơ cùng đánh nhau bên ngoài, giống như cũng không cái gì am hiểu. Bởi vậy, mặc dù Chu Diệp đã đi ra ngoài nhanh hơn 2 canh giờ, nhưng mà trong nhà vẫn như cũ rối bời một mảnh. Thấy vậy tình trạng, Tiểu Nhu mẫu thân dứt khoát tự cảm anh dũng, đến đây hỗ trợ. Lãnh Nguyệt nhóm người bất đắc dĩ phía dưới cũng chỉ có thể đáp ứng. Không thể không nói, Phương Điệp thật là một cái công việc quản gia hảo thủ. Nàng đem mười mấy tên nha hoàn sai sử xoay quanh, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Chúng nữ 2 canh giờ không có thu thập xong trạch viện, mẫu thân bị Tiểu Nhu Phương Điệp chỉ huy chỉ dùng hơn một canh giờ liền thu thập một cái sấp xỉ. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả mọi thứ chuẩn bị xong lộng toàn bộ. Chỉ có thể nói, nguyên bản rối bời Chu phủ, lúc này không sai biệt lắm đã người có thể ở trong nhà còn thiếu khuyết rất nhiều đại món đồ vật. Những vật này dưới mắt ở trong thành là mua không được, chỉ có thể tìm người làm. Dù sao đây là cổ đại đi, đồ gia dụng thị trường cái gì, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Dù vậy, chúng nữ cũng đối Phương Điệp công việc quản gia năng lực tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Chu Diệp cái này đồ, tiện lợi người, liền dứt khoát ngay trước tất cả nha hoàn mặt đem Phương Điệp sách vì nữ quản gia. Đối mặt nhà mình chủ nhân dìu dắt, Phương Điệp tự nhiên cảm kích vạn phần. Mà những thứ khác nha hoàn cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tiểu Nhu, tại các nàng xem tới, có một cái làm quản gia mẫu thân Tiểu Nhu thời gian muốn tốt hơn rất nhiều a. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời liền đã tối lại. Đám người dự định lúc nghỉ ngơi, Chu Diệp nhưng phải cầu ăn cơm. Cái này khiến một đám bọn thị nữ vui mừng không thôi a, phải biết thời đại này người bình thường nhà chỉ có một ngày lạng cơm mà nói, 3 bữa cơm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng mà đối với Chu Diệp hàng này tới nói, hắn thói quen chính là một ngày 3 bữa. Đồng thời đem cái này quy củ định rồi xuống, tương lai Chu phủ thi hành một ngày 3 bữa. Đối với điều kiện này, phụ trách tổng quản hậu trại tạp vụ Phương Điệp tự nhiên đáp ứng. Thế là, một đám nha hoàn lại là một hồi bận rộn. Các nàng mặc dù bận rộn thế nhưng là vội vàng vui vẻ. Có cơm ăn ai không vui vẻ a, đặc biệt là đối với mấy cái này bởi vì nhà nghèo mà bị bán cho nhân nha các cô gái tới nói, ăn cơm là các nàng tối nguyện ý làm sự tình gần với đi xem nhà mình nam chủ nhân. Tại một đám bọn nha hoàn bận rộn phía dưới, bữa tối rất nhanh làm xong. Nói thật Chu Diệp cảm thấy không phải rất hợp khẩu vị của mình. Nói cho cùng, hắn có chút không phải rất quen thuộc cái thời đại này ẩm thực quả muối vô vị, đủ loại hương liệu cái gì, đã ít lại càng ít. Nhưng mà, dưới mắt cũng chỉ có thể trước tiên thích hợp. Chu Diệp ăn không có chút nào mùi vị đồ ăn, đối với bọn nha hoàn tới nói, đơn giản không thua gì. Sơn chân hải vị a, bởi vì Chu Diệp quy định trong nhà tất cả mọi người đang ăn bên trên đều là giống nhau, theo lý thuyết. Chủ gia ăn cái gì, bọn nha hoàn cũng ăn cái gì. Mặc dù Phương Điệp cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà nếu là Chu Diệp quyết định quy củ cũng chỉ có thể làm theo. Cho nên những nha hoàn này ăn kỳ thực cùng chủ gia ăn không có gì khác biệt, chỉ là các nàng không thể lên bàn mà thôi. Kỳ thực, cái này cũng là Chu Diệp cố ý hành động. Đối với Chu Diệp tới nói, tôn ti chi tự không tại ẩm thực mà tại trên lễ tiết hơn nữa. Những nha hoàn này cả đám đều gầy thành như vậy, không hào hào bổ một chút, về sau muốn làm sao trở nên xinh đẹp a, hắn muốn làm sao ăn a, khụ khụ. Kéo xa, lời ong tiếng vẻ ít nhất. Bữa tối sau đó, bọn nha hoàn lưu lại mấy cái phụ trách gác đêm, còn lại thật sớm liền an giấc. Những người khác có thể ngủ, nhưng mà Phương Điệp lại không thể nghỉ ngơi. Nàng thân là quản gia chủ gia không nghỉ ngơi, nàng là không thể nghỉ ngơi. Mà Chu Diệp cái này xuất thân từ hiện đại người, lúc nào khi trời tối liền ngủ qua. hắn tự nhiên là quen thuộc tại muôn màu muôn vẻ cuộc sống về đêm. Thời đại này không có sống về đêm làm sao bây giờ? Vậy liền tự mình tìm thú vui thôi. Hồng Trung, ta đụng, a, phản đối, chủ nhân, người nhìn Tú Thanh tỷ cùng Lãnh Nguyệt tỷ các nàng hùn vốn khi dễ ta. Ta đã liên tục 3 vòng không có sờ đến bài. Tiểu manh không tức nhìn ngươi gia chủ người ta thắng sạch các nàng. Chu lang lời cũng không nên nói quá vẹn toàn a, 3 vạn. Hồ, a chán ghét, chủ nhân ngươi lại thắng. Chính là, Diệp lang cẩn thận về sau chúng ta đều không chơi với ngươi. Tú Thanh tỷ ngươi như thế nào lão? Điểm pháo a chết ta rồi. Chu Diệp một mặt vô tội nhìn xem chúng nữ. Hắn thật sự rất vô tội a, nói thật hắn thật sự không có gian lận a, chính là dựa vào vận khí thắng bài, điều này cũng tại hắn. Tốt Tú Thanh tự chọn một kiện thoát a. Ta, Tú Thanh lúc này khuôn mặt đều nhanh hồng thấu, trên người nàng chỉ còn lại thật mỏng một tầng áo mỏng. Lại thoát cũng không có cái gì, mà mặc kệ là Tiểu Manh vẫn là Lãnh Nguyệt trên thân đều vẫn còn 3, 4 kiện quần áo đâu. Có chơi có chịu Tú Thanh muội muội, Lãnh Nguyệt lúc này cũng mang theo truyền dụ cười nhìn cái này Tú Thanh. Không có cách nào trước đó thứ nhất thua sạch lúc nào cũng nàng, hôm nay nàng chung quy là gỡ vốn, mặc dù nói. Người thắng lớn vẫn là nhà mình lang quân, nhưng mà riêng là có thể không thứ nhất thua sạch đầu này cũng đủ để cho nàng vui vẻ. Không thôi, người muốn lý giải một cái thối bài cái sọt tâm lý. Có thể không hạng chót chính là tốt, ta đã biết, Tú Thanh đỏ mặt gò má, bắt đầu bỏ đi chính mình tiền đặt cược, thua sạch sau đó muốn làm sao, nhiều đơn giản a, lại thua một ván liền bị nhà mình lang quân tới một cái dây ngàn đánh. Thua một ván một cái dây thiên kích, thua một ván một cái dây thiên kích. Đương nhiên, biết rõ lúc này lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là không chơi. Nhưng mà, ngươi muốn lý giải một cái thua đến gấp rồi người cái kia gỡ vốn ý nghĩ. Thế là chúng ta tiếp tục, ta cũng không tin ta hôm nay sẽ như vậy xui xẻo. Tới nhà ai sợ ai? Chính là, nghe được Tú xong mà nói, Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Manh hai nữ cũng đều ý chí chiến đấu sục sôi bắt đầu tẩy lên bài tới. Đối với cái này, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, xem ra cần phải, làm cho Tú Thanh cô nàng này nhận rõ ràng thực tế. Là thời điểm hiện ra thuộc về đồ thần kỹ thuật, cách chương,